Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1394. Đệ 1394 chương giết chết tính ta. Ngô Thanh Thiển đối với Ân Diệp nói vẫn chưa đặt ở trong lòng. Đối phương đoạt lấy chiếm hữu biểu tình nàng thấy được nhiều. Ở mặt thế khi, trật tự quy tắc đã sớm bị ném tới rồi chân trời. Dị năng giả thành siêu nhiên tồn tại, trong đó nam tính dị năng giả có 8 phần trở lên. Nữ dị năng giả gần chỉ có không đến 2 thành, nữ tính thuộc về nhược thế quần thể. Kiếp trước, Ngô Thanh Thiển lớn lên cùng kiếp này bộ dáng cũng không có bao lớn biến hóa. Khuynh Thành tuyệt sắc mỹ nhân tự nhiên sẽ khiến cho không ít cường đại dị năng giả nam tính mơ ước. Bất quá cuối cùng những cái đó mơ ước cũng tưởng đoạt lấy nàng nam nhân đã toàn bộ đã chết. Bởi vậy, Ngô Thanh Thiển hiện tại xem Ân Diệp cũng chỉ như là ở đối đãi một cái dâu ria người chết giống nhau. Cũng không có nhiều ít tức giận. Quất Trì Ngọc là một đám người chung nhất tức giận. Ân Diệp, ngươi hôm nay nếu là không muốn chết, lập tức mang theo ngươi người lan. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Ân Diệp sau lưng đứng đại năng giả. Nhưng hắn phụ thân cũng là đại năng. Thậm chí hồn điện nội tình có thể sợ Ân gia loại này dựa đạo tặc làm giàu gia tộc cường không phải. Một đinh nửa điểm money đã từng Quất Trì Ngọc lười đến cùng Ân Diệp so đo chủ yếu vẫn là bởi vì đối. Phương không có đụng chạm đến hắn nghịch lân, nhưng hiện tại đối phương chẳng những muốn cướp bọn họ khám phá di tích, còn muốn mơ ước hắn bằng hữu, như vậy hắn lại nhẫn chính là vương bát, Quất Trì Ngọc ngươi thật lớn cái giá, cũng dám kêu ta lan. Ân Diệp vẻ mặt khinh thường, ngươi không phải cùng hạ giới người quậy với nhau thời gian dài. Đầu óc cũng không rõ ràng lắm đi, ta tưởng đại ca ngươi nhất định sẽ thực thích ngươi chôn cốt. Thiên không thành, không bằng ta liền đem ân tình này đưa cho hắn hảo, Ân Diệp đã sớm muốn tìm cơ hội giết chết Quất Trì Ngọc, chỉ tiếc tại hạ thiên cảnh lại tìm không thấy thích hợp cơ hội. Tuy rằng hiện tại ân gia tẩy trắng lúc sau phát triển không tồi, nhưng vẫn là vô pháp cùng hồn điện đánh đồng, nếu là giết chết Quất Trì Ngọc, vị kia bế quan điện chủ lại không có giống trong lời đồn thật mất tích hoặc là đã chết. Như vậy hắn liền sẽ cấp ân gia chiêu họa, nhưng là hiện tại liền hoàn toàn bất đồng, thiên không thành vốn dĩ liền ẩn núp vô số nguy cơ. Các giao diện dị tộc đông đảo, Quất Trì Ngọc nếu là đã chết cũng sẽ không có người biết là hắn là Money, hảo a. Ta đây nhìn xem ngươi có cái gì tư cách làm ta chôn cốt thiên không thành. Quất Trì Ngọc khí cực. Phản cười, cũng sinh ra đồng dạng tâm tư. Quất Trì Ngọc vừa mới chuẩn bị nhích người, phong thần tiến lên một bước nhàn nhạt nói, không bằng giao cho ta chơi chơi. Hảo, phong huynh cứ việc chơi. Giết chết tính ta. Quất Trì Ngọc biết Ân Diệp đoạt lấy chiếm hữu, ánh mắt chọc giận phong thần. Hắn ý tứ thực rõ ràng, nếu là phong thần đem Ân Diệp giết chết tính ở hắn trên đầu là được. Hắn cái này hồn điện thiếu chủ nhưng không sợ ân gia. Ân Diệp đám người lại như là nghe được cái gì chê cười. Ở bọn họ trong mắt coi như con kiến tồn tại, cư nhiên dám chủ động tìm chết. Ha ha, ta còn chưa bao giờ ngược chết quá hạ giới con kiến. Hôm nay liền tới nếm thử cái này tư vị hảo. Ân Diệp liếm liếm môi, hứng thú 10 phần, phong thần vẫn chưa nhiều lời nói. Một cái lắc mình liền dừng ở Ân Diệp phụ cận, màu bạc trường kiếm chém ra. Ân Diệp tu vi đã sớm vượt qua Linh Thánh rất nhiều. Tuy rằng bị áp chế ở Linh Thánh đỉnh, nhưng lại có rất nhiều thủ đoạn. Hai người thực mau liền đánh thành một đoàn. Trong khoảnh khắc chiến mấy chục hiệp, Ngô Thanh Thiển vốn là không giận. Chính là Ân Diệp mấy người cuối cùng xem nhà hắn bệnh mỹ nhân cái loại này ánh mắt vẫn là làm nàng sinh khí, bất quá nàng đối nhà mình bệnh mỹ nhân vẫn là phi thường có tin tưởng. Đối phó một cái Ân Diệp cũng không có gì vấn đề lớn. Rốt cuộc đối phương đã từng lại lợi hại, hiện tại cũng bị áp chế ở Linh Thánh Đỉnh, nàng tắc đem một chúng các tiểu bảo bối toàn bộ phóng ra. Trực tiếp đánh úp về phía Ân Diệp mang đến mặt khác 6 người. Hết chương.